Chương 192, chiến thắng tự mình. Trong chớp mắt, chính ma hai đạo thêm vào, đã có hơn 10 danh đệ tử bị mất mạng. Cửa đại điện, máu chảy ba thước. Bất quá chết đại đa số là một ít tiểu tông môn đệ tử, bối cảnh không đủ, thực lực chưa đủ, chỉ có thể hành động phá hôi. Lăng Trần cùng Thượng Quan Thu Thủy, Tiêu Mục Vũ một chỗ, cùng nhau xông vào trong đại điện. Đại điện ở trong, tràn ngập một cỗ 10 phần nồng nặc xương trắng, vừa tiến vào trong đó, mọi người hoàn toàn trở thành mắt trợn, nhìn không đến, cảm giác không được, tựa hồ chỉ có cơ bản nhất xúc giác cùng thính giác vẫn tồn tại. Ước chừng đi qua một phút đồng hồ thời gian, sau lưng cung điện đại môn rồi đột nhiên đóng, phát ra trầm trọng thanh âm, mà hậu cung trong điện giống như phát sinh loại nhỏ địa chấn, ù ù thanh âm liên miên không dứt, liên tiếp, đột ngột, Lăng Trần dưới chân sàn nhà trầm xuống, phía trên thấp thoáng có cái gì phong bế mặt đất. Cẩn thận, trong đại điện kết cấu cải biến. Lăng Trần vội vàng mở miệng nhắc nhở, nhưng mà cũng không người đáp lại. Cười khổ một tiếng, Lăng Trần biết trong đại điện hẳn là chia lịa, đem bọn họ đều chia cắt đến từng cái một tiểu không gian bên trong. Thế nhưng hoàn cảnh chung quanh, nhưng như cũng bị kia từng đoàn bạch sắc kỳ quái xương mù chợt bao phủ, Lăng Trần cảm giác môi hút vào một ngụm kỳ quái xương mù, hoàn cảnh chung quanh sẽ trở nên hư ảo một phần, phảng phất lâm vào ảo giác bên trong. Ông trong lúc bất chợt, không khí rất nhỏ chấn động, trước mặt xương trắng tảng ra, dần dần đi ra một đạo nhân ảnh, thân ảnh cầm trong tay bảo kiếm, lưng thẳng tắp, Lăng Trần tinh tế quan sát. Mới phát giác bóng người trước mặt cùng mình lớn lên giống như lúc, liền bảo kiếm đều giống như lúc, phảng phất chính là hắn bản thân. Chỉ bất quá người này mặt không biểu tình, biểu tình chất phác, Lăng Trần phỏng đoán, tất nhiên là kia xương trắng có vấn đề, để cho hắn sinh ra ảo giác. Bá ngay tại Lăng Trần trầm ngâm, đối diện thân ảnh đã một bước bước ra, hướng phía Lăng Trần bổ ra một kiếm. Võ sư lục trọng cảnh tu vi, cùng ta đồng dạng Lăng Trần phát giác được thân ảnh chân khí ba động cùng hắn đồng dạng. Mạnh mẽ tốc độ công kích cùng nội liễm không phát kình đạo hết sức kinh người, cũng không biết cụ thể thực chiến năng lực có mạnh hay không. Bị động bị đánh không phải là Lăng Trần tác phong, hơn nữa hắn đoán không sai, đây là chỗ này Thiền Tông chủ điện khảo nghiệm, e rằng phải đánh bại trước mắt bóng người này, mới có tư cách lưu lại. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ bị cơ quan truyền ra tòa đại điện này. Âm vang vân ẩn kiếm ra khỏi vỏ, Lăng Trần cùng đối phương sát bên người mà qua. Sau một khắc thân ảnh cầm lấy bảo kiếm cánh tay phải bay lên, đứt gãy vị trí máu tươi bắn ra, 10 phần rất thật. Mất đi một mảnh cánh tay thân ảnh còn muốn liều mạng công kích Lăng Trần, lại bị Lăng Trần chém xuống một kiếm đầu, hóa thành một trận xương trắng tiêu tán. Ầm ầm ngay tại Lăng Trần đánh chết thân ảnh trong chớp mắt, xung quanh cũng là lại lần nữa rung chuyển lên, cả tòa mật thất phảng phất đều sụp đổ mất, liền nghĩ là một cái hình vuông thần bí, tứ phía đều tại động, đem Lăng Trần chuyển tống đến một cái địa phương khác. Lúc này, tại toàn bộ Thiên Tông trong đại điện, tương đồng một màn đang tại phát sinh. Tất cả mọi người đối diện, đều đứng cùng mình giống như lúc thân ảnh. Không chỉ lớn lên giống như ta, thực lực cư nhiên cũng cùng ta giống như lúc, điều này sao có thể đánh thắng được DUNZVIA chiến thắng nó, chẳng phải chẳng khác nào chiến thắng chính mình sao người làm sao có thể chiến thắng chính mình quá khó khăn, ta lựa chọn buông tha cho có người cùng chính mình đánh hừng hực khí thế, khó phân thắng bại. Có tuy có thể ngăn chặn chính mình, nhưng trong thời gian ngắn không có cách nào khác đánh bại đối phương, có trong nội tâm kinh ngạc, trở tay không. Kịp, nói ngắn lại, tất cả mọi người đang tiếp thụ khảo nghiệm, về phần khảo nghiệm độ khó căn cứ một cái nhân tình huống mà định ra, cũng không phải tương đồng. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử bị đào thải. Ngoài đại điện trên quảng trường, mặt đất rạn nứt, từng đạo thân ảnh bị chuyển tới, liên tiếp địa bị vứt ở trên quảng trường. Lập tức tỉnh táo lại. Khốn nạn, ta như thế nào ra, đáng giận à, ta thiếu chút nữa liền có thể giết đi tiểu tử kia, thông qua khảo nghiệm. Một người bị truyền tống ra ngoài đệ tử ảo não không thôi. Thật vất vả mới tiến vào Thiên Tông chủ điện, cư nhiên cửa thứ nhất liền đã thất bại, ta không cam lòng, ta muốn thử lại một lần một người khác đệ tử vẻ mặt không cam lòng. Dứt lời, hắn liền lại lần nữa vọt vào trong cửa điện. Không có tác dụng đâu, thử lại cũng chỉ là thất bại mà thôi. Những người còn lại gục đầu ủ rũ bộ dáng, ngơ ngơ ngác ngác, bọn họ đã sớm bị đánh nát lòng tin, liền tái chiến một lần dũng khí cũng không có. Sớm biết, cùng một cái gần như cùng mình giống như lúc người chiến đấu, đó là một kiện tương đối khảo nghiệm ý chí sự tình. Tình cảnh bên ngoài người ở bên trong không biết, cho dù biết cũng không cách nào phân tâm, Lăng Trần tại bị cơ quan truyền tống, hắn cảm giác chính mình hẳn là đi tới so với vừa rồi địa thế càng cao địa phương. Hơn nữa xung quanh bạch sắc kỳ quái sương mù cũng là càng nồng đậm. Nếu như vừa rồi đó là cửa thứ nhất khảo nghiệm, trước mắt chỉ sợ sẽ là cửa thứ hai. Trước mắt xương trắng cuồn cuộn, lại là một cái lăng trần đi ra, bất quá người này tu vi, lại là so với lúc trước cao hơn một tầng thứ võ sư thất trọng cảnh. Lăng trần hơi hơi giật mình, không nghĩ tới bóng người này tu vi vậy mà sẽ tăng lên nhất giai. Bá thân ảnh vọt tới, lăng trần ánh mắt nhất động, huy kiếm chém ra. Phốc phốc chỉ là một kiếm, lăng trần liền lại lần nữa đem chém giết, đầu người rơi xuống đất, một lần nữa hóa thành xương trắng tiêu tán. Bóng người này tuy phục chế lăng trần ngoại hình, khí tức, nhưng lại cũng không có phục chế võ học chiêu thức, cho nên cho dù là bóng người kia tu vi cao hơn bây giờ lăng trần một tầng thứ, lại như cũng bị lăng trần một kiếm đơn giản chém giết. Theo thất bại nhân số tăng nhiều, ngoài đại điện, người càng ngày càng nhiều, từng cái một hai mặt nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là trải qua đạo thứ hai khảo nghiệm người, lại càng là khó có thể tin, muốn biết rõ có thể sống qua đạo thứ nhất khảo nghiệm, kia cũng đã 10 phần khó được, nhưng mà đạo thứ hai khảo nghiệm, lại đổi thành so với bản thân cao hơn một cấp bậc gia hỏa, nhất thời để cho một mảnh lớn người bại trận, chợt nhau nhau đào thải ra khỏi ván cục. Mà lúc này lăng trần, quanh mình hoàn cảnh lại biến, trước mặt của hắn, xuất hiện đạo thứ ba thân ảnh, lần này, không ra lăng trần sở liệu, thân ảnh thực lực đạt đến võ sư bắt trọng cảnh. Nín thở ngưng thần, lăng trần không dám phất lờ, liền cùng chính mình trao lên tay. Mỗi lần công kích của mình rơi vào đối phương trên người, lăng trần đều cảm giác có một cỗ vô hình ba động tiến nhập trong đầu. Mỗi một lần chiến đấu, kỳ thật đều tại tiến bộ, kiên trì thời gian càng dài, tiến bộ càng lớn. Loại này tiến bộ, cũng không phải trên tu vi tiến bộ, mà là trên tâm cảnh để thăng. Cùng bình thường chính mình chiến đấu, cùng càng mạnh chính mình chiến đấu, nếu như có thể thủ thắng, đó chính là trên tâm cảnh đột phá, chỉ có tâm tình cao minh, đạt đến một loại quan sát chúng sinh, bao quát chúng sinh tình trạng, tu vi mới có thể đạt tới một bước kia. Hơn nữa cũng không phải là chỉ có trên tâm cảnh để thăng, những bóng người này võ công chiêu thức, tuy không kịp lăng trần sở tu luyện tầm long kiếm thuật, nhưng là đều là thiên cấp tầng thứ võ học, 10 phần tinh diệu, cùng bọn họ so chiêu, tự nhiên đối với võ học chiêu thức, đối địch kỹ xảo cũng sẽ có điều để thăng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.